Chương 1292, thật giả linh lung nguyện, 9. Tất cả mọi người thối lui ra khỏi Diêu Quang phân viện địa giới, chỉ có Ngụy Thiên Minh còn lưu tại Vạn Quỷ Đồng Khốc trận trung ương, tay lấy ra bát phẩm phù lục, chậm rãi rót vào linh lực. Một bên rót vào, hắn một bên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất Tiêu Diêu Môn 6 người, tựa như đang nhìn tùy tiện một cước có thể dẫm chết sâu kiến. Đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi không may. Ai bảo linh lung nguyện người đoạt giải, không cho các ngươi tồn tại đâu. Lãnh Vũ Mạt oán hận nhìn hắn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi, lao già chết tiệt, ngươi chờ, chờ ta tiểu sư thúc cùng tiểu sư muội trở về, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên đao vạn quả Ngụy Thiên Minh nơi nào sẽ đưa nàng điểm ấy uy hiếp để vào mắt, trong đan điền linh lực đột nhiên vận chuyển, đang muốn đem trận tâm phủ lục triệt để kích hoạt. Đột nhiên, trong hư không truyền đến ken ken ken tiếng vang. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc. Một cỗ cường đại đến để nhân run sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại tất cả mọi người ở đây. Ngụy Thiên Minh đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là kinh nghi thần tình hoảng sợ. Hắn bây giờ tu vi đã là nguyên anh kỳ, nhưng đối mặt cỗ uy áp này, cảm giác được hô hấp không khoái, sợ hãi mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau quần áo. Ai người nào tiếng ầm ầm vang. Trên bầu trời mây đen đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Ngay sau đó một cái cự đại, mặt người chó thân hung thú từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngụy Thiên Minh trước mặt. Ngụy Thiên Minh giật nảy mình, bản năng lui về sau một bước. Hắn chưa bao giờ từng thấy cái này hung thú, nhưng nhìn đến kia hung thú bộ dáng, trong đầu lại không hiểu nhớ tới lúc trước Âu Dương Khanh đề cập tới. Linh lung tháp khí linh, giống người mà không phải người, giống như chó không phải chó, nhìn từ xa như kỳ lân, gần nhìn như hung thú cơ hồ là cùng thời khắc đó. Liền gặp hung thú ngẩng đầu, dùng ù ù như tiếng sấm, lại tấm phẳng không gợn sóng khẩu khí nói, ta chính là linh lung tháp khí linh phàm tinh. Ngụy Thiên Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên có nhân hoảng sợ nói, là linh lung tháp khí linh, đây chính là linh lung tháp khí linh, tốt thật mạnh á, ta cảm thấy so ngụy viện trưởng đều cường đại gấp trăm lần, không nghĩ tới hoa tưởng dung lại thật đạt được linh lung nguyện, liền liên khí linh QNZ xuất động. Hoa Bích Nguyệt kích động một phát bắt được Hoa Tưởng Dung tay, tỷ tỷ, nhanh, ngươi nhanh đi hướng linh lung tháp khí linh cầu nguyện. A Ngụy Thiên Minh sau khi hết khiếp sợ, cũng là cuồng hỉ. Hôm nay hắn phong ấn Diêu Quang phân viện, chơi chết Lăng Vũ Xanh bọn hắn, mặc dù sư xuất nổi danh. Nhưng đến cùng sợ Vân Tiêu công tử bọn hắn trở về thu được về tính sổ sách. Nhưng nếu là những người này là khí linh giết, kia hết thể liền không đồng dạng. Ngụy Thiên Minh hướng phía Phàm Tinh vừa chắp tay, cung kính nói. Khí linh đại nhân, xin hỏi ngài là đến chấp hành linh lung nguyện sao? Phàm Tinh chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Ngụy Thiên Minh trong mắt hào quang bày ra, vội vàng vây gọi để Hoa Tưởng Dung đi qua. Tưởng Dung, ngươi là linh lung nguyện người đoạt giải, còn không lập tức hướng khí linh đại nhân cầu nguyện. Hoa Tưởng Dung cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khí linh, nàng càng không có nghĩ tới, mình vợ ơ ý ma thật thỉnh động khí linh. Từ trước đến nay trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra kiêu căng tiếu dung. Nàng hướng phía Phàm Tinh khẽ gật đầu, mới trầm giọng nói, Phàm Tinh đại nhân, ta hy vọng ngươi vĩnh cửu phong ấn Diêu Quang phân viện, nhưng như không tất yếu, không cần tổn thương bất kỳ nhân tính mệnh. Nghe được Hoa Tưởng Dung, Ngụy Thiên Minh, Hoa Bích Nguyệt cùng Liễu Nhược Tuyên đều nhíu mày, trong mắt tràn đầy không vui. Hoa Bích Nguyệt càng là thầm mắng một câu, phụ nhân người, mua danh chỗ tiếng. Thấu chương xong.